Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 1540, chương 1540. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh thành từ sáng đến bây giờ Triệu Thu Phân, Ngô Tú Nga và Khổng Giai vẫn luôn bận rộn liên tay. Hôm nay Cố Phong và Diệp Ninh sẽ về. Cả gia đình đều vô cùng vui vẻ, chuẩn bị đầy đủ mọi thứ giống hệt như ăn Tết. Ba người phụ nữ cộng thêm một bảo mẫu ở trong phòng bếp bận rộn. Mẹ, không phải chị của con đã nói là đến chiều bọn họ mới về nhà sao? Bây giờ mẹ đã chuẩn bị rồi, có phải hơi bị sớm rồi không? Diệp Đống vừa nhắc nhở vừa cầm một miếng thịt bò đã được cắt ra ăn ngấu nghiến. Triệu Thu Phân trừng mắt nhìn cậu nói, chị của con với anh rể còn chưa có ăn đâu, còn đã thèm ăn trước rồi. Diệp Đống lại không quan tâm, ai ăn cũng được mà, dù sao cuối cùng vẫn phải ăn. Sao anh còn chưa đi làm đi? Khổng Giai thúc giục. Tuy rằng cậu đi theo thợ mộc Lý làm học đồ, nhưng mà mỗi ngày vẫn phải đi làm và tan ca đúng giờ. Diệp Đống nói một cách đương nhiên, hôm nay chị và anh rể sẽ về, anh đương nhiên phải ở trong nhà rồi, anh xin thầy Lý cho anh nghỉ một bữa. Vậy anh lấy đệm chăn của chị với anh rể của con ra phơi đi, hôm nay nắng đẹp đó, buổi tối ngủ mới ấm áp. Khổng Giai suy nghĩ vô cùng chu đáo, được rồi, Diệp Đống đồng ý vô cùng dứt khoát. Ngô Tú Nga nhìn cặp vợ chồng son này, nhịn không được nói. Tình cảm của Tiểu Đống và Tiểu Giai tốt thật đó. Lúc trước bà ấy cũng đã từng nghe nói qua tính nết của Diệp Đống không được tốt lắm. Nhưng mà ở chung với nhau mấy ngày qua, thật sự thay đổi ấn tượng rất nhiều về Diệp Đống. Một người đàn ông biết thương vợ thì cũng không đến mức quá tệ. Triệu Thu Phân cười ha hà gật đầu, tuy rằng con trai của bà không giỏi lắm, nhưng dù sao cũng là một miếng thịt rớt từ trên người bà xuống. Cũng chỉ có Tiểu Giai mới có thể trị được nó. Khổng Giai cũng không trả lời, rũ mắt xuống, giấu đi cảm xúc không dễ phát hiện của mình. Cố Kiến Quốc và Diệp Quốc Sinh thì không có chuyện gì để làm, hai người thảnh thơi đánh cờ. Từ sau khi dọn đến kinh thành sinh sống, tuy rằng không có các bà con hàng xóm thân thuộc, nhưng mà cuộc sống lại trở nên vô cùng có quy luật và nhàn rỗi. Hai ông cụ ngoại trừ chơi cờ ra thì mỗi ngày còn sẽ cùng nhau đi ra công viên dạo chơi. Cũng không có vẻ quá nhàm chán. Cứ như thế, dưới sự mong chờ của cả nhà, 4 giờ chiều, Cố Phong, Diệp Ninh và Vương Kim cùng nhau về đến nhà. Trong nhà lập tức trở nên vô cùng nhộn nhịp, Ngô Tú Nga nhìn thấy Cố Phong, lại nhịn không được mắt đỏ lên. Diệp Quốc Sinh và Triệu Thu Phân thì chỉ cảm thấy vui vẻ, bởi vì sau này Diệp Ninh đều sẽ ở lại bên cạnh bọn họ. Có con trai con gái ở bên cạnh, đây chính là chuyện hạnh phúc nhất của bậc làm cha mẹ. Cố Phong cũng không nói cho bọn họ biết chuyện Diệp Ninh xảy ra chuyện, cho nên cả gia đình đều không hay biết gì. Thấy Diệp Ninh hơi gầy đi, chỉ cho rằng công việc của cô quá bận rộn mà thôi. Chiều tối, Chu Giai Bội cũng đến. Cô ấy vừa đến là lập tức dán sát bên người Vương Kim. Hai người cũng đã hơn nửa tháng không gặp nhau, đương nhiên cũng dính lấy nhau không rời. Ăn cơm thôi, Diệp Đống la to. Bàn ăn đã bày đầy món ngon, trông có vẻ vô cùng phong phú. Tất cả mọi người đều vây quanh trước bàn cơm. Cố Phong cố ý mở một bình rượu ngon, rót đầy ly cho Diệp Quốc Sinh và Cố Kiến Quốc trước. Hôm nay cuối cùng chúng ta cũng đoàn tụ với nhau rồi. Diệp Quốc Sinh bưng chén rượu lên, trên mặt đều là vẻ vui sướng và hạnh phúc. TBCT ừ trước đến nay bọn họ còn chưa bao giờ có cơ hội như thế này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông cứ nhìn tới nhìn lui giữa Cố Phong và Diệp Ninh, bởi vì hiện tại có Cố Kiến Quốc và Ngô Tú Nga ở đây. Ông cũng không tiện hỏi thẳng xem bọn họ đã phục hôn hay chưa. Hình như Cố Phong đã đoán được suy nghĩ trong lòng cha vợ, chủ động nói. Cha, hiện tại con và Tiểu Ninh rất tốt, cha mẹ cứ yên tâm đi. Cách chương.